Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, tạp đến một cái lão nhân. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà đi qua đi, lấy qua Đỗ Huy trong tay Ngọc Hồ Lô. Hắn nhìn nhìn dây thừng là bị chấn đoạn. Hắn nhanh chóng mà ngước mắt, chẳng lẽ Diệp Nhi rớt xuống huyền nhai đi, hắn tâm tùy theo căng thẳng. Đen như mực đáy mắt tràn đầy nồng đậm lo lắng, Lâm Tử Thần cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay Linh Châu, hắn nhíu mày nói, cha, nơi này là Diệp Nhi cuối cùng đã tới địa phương, Lâm Tử Thần đáy lòng càng thêm lo lắng. Nhìn huyền nhai biên những cái đó bị san thành bình địa cây cối. Lâm Tử Thần đáy lòng cũng suy nghĩ. Diệp Nhi rớt đến dưới vực sâu biên đi, thần nhi. Chúng ta đi xuống, Long Diệp Thiên tính toán đi đáy vực nhìn xem. Diệp Nhi trong tay có Lam Mị Tinh, sẽ không có việc gì. Liền sợ gặp được ngũ giai trở lên ma thú, Lâm Tử Thần gật gật đầu. Nhìn về phía Đỗ Huy, nói. Đỗ Huy, ngươi hồi ta trong không gian đi, Đỗ Huy nhanh chóng gật gật đầu. Hắn tu vi không kịp bọn họ, hồi không gian cũng sẽ không cho bọn họ mang đến phiền toái, Lâm Tử Thần nhanh chóng đem Đỗ Huy đưa. Về trong không gian, Long Diệp Thiên triệu hồi ra Kim Long, phụ tử hai người phi thân đi lên, thẳng đến đáy vực không biết qua bao lâu, Lâm Tử Diệp mới mơ hồ nhìn đến mặt đất. Hắn tay nhỏ thượng quấn lấy Lam Mị Tinh, giảm xuống tốc độ vẫn như cũ thực mau. Mau đến làm Lâm Tử Diệp hoa cả mắt a. Lam Mị, chậm một chút, ta sẽ bị ngã chết. Lâm Tử Diệp nhắc nhở nói, Lam Mị Tinh tốc độ cũng chậm một ít. Nhưng mà, có chút choáng váng đầu Lâm Tử Diệp vẫn là ném tới trên mặt đất, phanh. Lâm Tử Diệp rơi xuống đất, lại không có ý tưởng chung đau. Dưới thân còn mềm mại, bất quá có một cổ tử hãn xú vị, Lâm Tử Diệp cũng không thèm để ý. Hắn đến chậm rãi khí, từ cao hơn rơi xuống, cường đại dòng khí làm hắn khuôn mặt nhỏ đều sắp biến hình, nhưng Lâm Tử Diệp cảm giác chính mình. Thực may mắn, không có đem hắn ngã chết, hắn cũng đã cảm ơn trời đất ai ra. Tạp chết ta, lão phu eo đều chết, Lâm Tử Diệp dưới thân đột nhiên truyền đến đau tiếng hô a. Lâm Tử Diệp đột nhiên bị dọa đến tè ra quần lăn đến một bên, phục hồi tinh thần lại xem. Kia đại thạch đầu thượng cư nhiên nằm một cái hạc phát đồng nhan lão giả. Bên hông treo một cái tử hồ lô, một thân bại thi, có chút dơ hề hề. Chính mình cư nhiên tạp tới rồi một cái lão nhân, uy. Lão nhân, ngươi ngủ này làm cái gì? Sẽ không sợ bị ma thú ăn sao? Lâm Tử Diệp đứng dậy, xem kỹ đau đến nhe răng trợn mắt lão nhân, một đầu tóc bạc tùy ý khoác ở sau đầu. Giữa mày một cái màu tím ánh trăng hình màu tím đai buộc trán. Một thân bại thi, kiểu dáng lại có chút độc đáo. Không giống Lâm Tử Diệp gặp qua quần áo. Đến cũng tiên phong đạo cốt, lão giả lúc này mới sự eo từ cục đá ngồi dậy. Thổi dâu trừng mắt chửi nhìn Lâm Tử Diệp, người này tiểu thí hai, như thế nào sẽ từ bầu trời rơi xuống đâu? Thiếu chút nữa đem ta lão nhân eo mau tạp chặt đứt, tạp chết ta lão nhân. Người bồi đến khởi sao? Lão giả thanh âm tới rồi cuối cùng biến thành vô tận oán trách, Lâm Tử Diệp nhướng mày cười. Nói. Đã chết còn làm ta bồi ngươi, ngươi thành quỷ tới lấy mạng, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Bất quá lão nhân này trên người thực lực bất phàm, hắn cư nhiên không có dò ra thực lực của hắn tới, có thể tại đây ma thú hoành hành ngang ngược núi. Non ngủ, kia căn bản là không có đem chung quanh ma thú để vào mắt. Lão nhân này thâm tàng bất lộ, gì? Ngươi cái này tiểu oa nhi. Lời này rất độc, ta lão nhân nếu là đã chết, mỗi ngày tới tìm ngươi lấy mạng, lão giả nói xong. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu, kỳ quái, này tiểu oa nhi từ như thế cao trên vách núi rơi xuống. Lại lông tóc không tổn hao gì, hắn cúi đầu, hơi hơi dò xét một chút Lâm Tử Diệp thực lực, đột nhiên, hắn trừng lớn mắt nhìn Lâm Tử Diệp, tựa như đột nhiên phát hiện trong đêm tối một cái lóa mắt ngôi sao giống nhau, đứa nhỏ này thiên phú. Mịch Thiên Nha, còn tuổi nhỏ, tứ giai tu vi, hắn sống mấy trăm tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nghịch thiên tiểu tử, hắn đột nhiên từ đại thạch đầu thượng lên. Trên cao nhìn xuống giống một cái tò mò bảo bảo giống nhau. Tò mò đánh giá Lâm Tử Diệp bị hắn nhìn sau lưng phát mao. Lão nhân này ánh mắt, làm hắn cảm giác chính mình tựa như rơi vào dã thú trong miệng. Chờ dã thú thưởng thức xong lúc sau, liền sẽ lập tức đem hắn phá tan thành từng mảnh, Lâm Tử Diệp không tự chủ được lui ra phía sau một bước, nhìn lão già ánh mắt tràn ngập đề phòng, lão già tựa nhìn ra Lâm Tử Diệp khẩn trương. Hắn cười đến trêu chọc nói, tiểu hoa nhi, ngươi sợ ta, ai sợ ngươi, Lâm Tử Diệp thanh âm thực hướng trả lời, nhưng hắn đáy mắt xẹt qua một mạt không dễ phát hiện. Hoảng loạn, lão nhân này ánh mắt quá mức với độc đáo. Lại nhìn trộm không ra đối phương thực lực, đây mới là làm hắn sợ hãi nguyên nhân, ha ha. Lão giả ngửa đầu cười to vài tiếng, nhướng mày cười nhìn Lâm Tử Diệp, cười nói, thanh âm đại, chính là ngươi dùng để che giấu ngươi nội tâm khẩn trương, lão giả nói ra Lâm Tử Diệp tâm tư, Lâm Tử Diệp mím môi, vẫn như cũ cảnh giác nhìn lão giả, hừ, Lâm Tử Diệp lạnh lùng mà hừ một tiếng. Đáy lòng như có một phen hỏa ở thiêu đốt, hôm nay ra cửa, thật là xui xẻo, hắn khẩn trương lại như thế nào? Hắn nếu đối hắn động thủ, hắn làm theo có thể chạy trốn, nhưng mà, lão già càng thêm cảm thấy hứng thú chính là Lâm Tử Diệp thiên phú. Hắn cười từng bước một tới gần Lâm Tử Diệp lại cảnh giác từng bước một lui về phía. Sau, loại này kinh người thiên phú. Ở trên đại lục tuyệt vô cận hữu, hắn rất tò mò, đứa nhỏ này cha mẹ là cái dạng gì người? A, Lâm Tử Diệp dưới chân không lưu ý, rơi chổng vó, đau đến khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, Lâm Tử Diệp đáy lòng đều có chút ghét bỏ chính mình. Ta liền túng thành như vậy đâu? Ha ha, lão giả nhìn đến Lâm Tử Diệp buồn cười bộ dáng. Ngửa đầu cười to trên người hắn uy áp sẽ lệnh người từ đáy lòng sinh ra một cổ hại ý. Đứa nhỏ này không có xoay người liền chạy. Thật đúng là gan góc phi thường, làm hắn càng tò mò chính là. Từ như thế cao trên vách núi rơi xuống. Cho dù là hắn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị thương một chút, mà đứa nhỏ này lông tóc không tổn hao gì à. Lão già tiếng cười đột nhiên im bạt. Hắn yết hầu nháy mắt lăn lộn một chút, trong miệng chua xót hương vị làm hắn thần sắc trở nên khó coi lên, hắn cười đến quá đầu nhập. Kia tiểu tử cư nhiên thưởng hắn một viên thuốc viên, Lâm Tử Diệp đứng dậy. Đắc ý vỗ vỗ trên người cho bụi, mông nhỏ dính một ít rêu xanh dấu vết. Trắng nõn quần áo thượng, ô uế không ít địa phương, cách, đạn dược vào miệng là tan, lão già bắt đầu đánh cách. Trong bụng thầm thì rung động, Lâm Tử Diệp nhướng mày cười. Nói, lão nhân, làm ngươi dọa tiểu gia làm ngươi nếm thử này xu thí đan lợi hại, lão già ôm bụng. Vẻ mặt đỏ lên nhìn Lâm Tử Diệp, ngón tay Lâm Tử Diệp, nửa ngày nói không ra lời. Hắn có một cổ muốn tiêu chảy cảm giác, lão già oán hận mà nói. Hảo ngươi cái cọng hoa tỏi non cao tiểu hoa nhi. Ngươi cư nhiên dám tính kế lão phu, ai làm ngươi làm ta sợ, Lâm Tử Diệp đúng lý hợp tình phản bác trở về, hảo nha, ngươi có thù tất báo nha, này tính cách, lão phu thích, hôm nay có thù oán tất báo, hôm nay báo, tuyệt không quá đêm nay báo, có lão phu phong cách lão già đột nhiên cười nói, nhìn Lâm Tử Diệp ánh mắt, không chút nào che giấu chính mình muốn đem hắn lưu lại cho chính mình làm bạn ý tưởng. Hết chương.